Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 không nghĩ tham gia. Liền ở Lan Đoá Đoá còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào là lúc. Toàn ban học sinh động tác nhất trí nhấc tay, chủ nhiệm lớp đẩy đẩy trên mũi giày nặng kính đen. Nhìn quanh toàn ban, trừ bỏ vẻ mặt ngốc đương sự cùng đồng dạng ngốc Lê Mộc Mộc ở ngoài. Toàn ban người tay tất cả đều cử đến lão cao, nếu mọi người đều đồng ý. Như vậy Lan Đoá Đoá đồng học liền làm chúng ta ban nữ sinh đại biểu chi nhất, chờ một chút, góc chỗ một cái nhược nhược thanh âm vang lên, mọi người đều chiều thanh âm vang lên địa phương nhìn lại, chỉ thấy nào đó đề tài trung tâm nhân vật. Giờ trắng nõn móng vuốt nhỏ, nhu nhu nói, có thể trước nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì sao? Chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, chúng học sinh. Ngoặc kép, cảm tình bọn họ vừa rồi thảo luận đến khí thế ngất trời. Cái kia đương sự lại dao động ở chặng huống ở ngoài, chủ nhiệm lớp biểu tình cương một chút. Rồi sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, Lan Đoá Đoá đồng học, các bạn học vừa rồi ở thảo luận trường học sắp tổ chức bơi lội thi đấu, Nga, Lan Đoá Đoá gật gật. Đầu, này cùng ta có quan hệ gì? Lan Đoá Đoá vẫn là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Bộ dáng, thật là khó hiểu dùng móng vuốt nhỏ cọ cọ gương mặt. Lớp học có mấy cái nam sinh nhịn không được. Cười ra tiếng tới, lời nói đều nói được như vậy rõ ràng. Bọn họ nữ thần cư nhiên còn không có làm rõ ràng chặng huống. Này mơ hồ ngốc manh dạng. Cùng nàng Mỹ diễm tuyệt luôn bề ngoài hình thành hoàn mỹ tương phản manh. Thật là quá đáng yêu. Làm người tưởng không yêu đều khó. Lê Mộc Mộc cũng là buồn cười. Thật không hổ là phản xạ hình cung. Dài lâu ngốc manh cá. Lan Đoá Đoá hiển nhiên còn không biết bọn họ đang cười chút cái gì. Vẻ mặt mạc danh lôi kéo Lê Mộc Mộc ống tay áo. Đè thấp thanh âm. Mộc Mộc. Bọn họ làm sao vậy? Không đợi Lê Mộc Mộc giải thích, chủ nhiệm lớp liền đã mở miệng. Đại gia ý tứ là, từ Lan Đoá Đoá đồng học ngươi, cùng mặt khác đồng học cùng nhau tham gia lần này bơi lội thi đấu. Lan Đoá Đoá cái này rõ ràng. Gật gật đầu, dừng một chút lại lắc đầu, mọi người đều không rõ nàng đây là có ý tứ gì. Lại gật đầu lại lắc đầu. Rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý đâu. Lan Đoá Đoá đồng học ngươi đây là đồng ý vẫn là không đồng ý. Thực rõ ràng a, gật đầu ý tứ là ta hiểu được. Lắc đầu ý tứ là ta không nghĩ tham gia. Lan Đoá Đoá nghiêm trang giải thích. Biểu tình rất là nghiêm túc. Lan Đoá Đoá đồng học. Đây là vì lớp làm vẻ vang. Mọi người đều hẳn là dũng dược tham dự mới đối sao. Chủ nhiệm lớp chưa từ bỏ ý định, nếu mọi người đều hẳn là dũng dược tham gia, kia vì cái gì mặt khác đồng học đều đề cử ta? Chính mình không tham gia đâu. Lan Đoá Đoá chớp đôi mắt hỏi lại, chủ nhiệm lớp nhất thời nghẹn lời, Lê Mộc Mộc thật muốn vì nhà. Nàng manh vật thiếu nữ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lời này nói được không tật xấu, lời nói là như thế này nói. Nhưng lớp học không có nhiều ít đồng học bơi lội tương đối hảo, lão sư như thế nào biết ta bơi lội? Hảo đâu, Lan Đoá Đoá chút nào không thoái nhượng, Quân Việt không cho nàng thượng du vịnh khóa. Tự nhiên cũng sẽ không làm nàng tham gia loại này bơi lội thi đấu, nàng là cái nghe lời bé ngoan. Mới sẽ không làm Quân Việt không cao hứng sự tình, này. Là Tô Tô đồng học nói. Nàng nói ngươi ở bơi lội phương diện phi thường lợi hại, Lan Đoá Đoá vi lăng. Lê Mộc Mộc lạnh lùng híp mắt, nhìn về phía Tô Tô, nhà nàng thiếu nữ không thượng du vịnh khóa là toàn ban đều biết sự tình. Tuy rằng không có nói rõ là cái gì nguyên nhân, nhưng là Tô Tô khoảng thời gian trước tới hỏi, nàng cũng đã nói với Tô Tô, nhiều đoá thiếu nữ có vượng thủy chứng, mà Tô Tô cũng tin là thật. hiện tại Tô Tô lại nói cho chủ nhiệm lớp, nhiều đóa thiếu nữ bơi lội phi thường lợi hại, này trong đó dụng tâm. Không cần nói cũng biết, nàng đã sớm nhìn ra Tô Tô là đóa bạch liên hoa. Người như vậy cực độ ghen tị, thông thường dung không dưới bên người có người so với chính mình ưu tú, cho nên đây là nhịn không được hướng nhà nàng manh vật thiếu nữ ra tay. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.